Chương 621, ước định. Ngươi xem, ta giống như có tiền dáng vẻ sao? Lưu Húc dạo qua một vòng cho Cường Đạo xem. Toàn thân, liếc mắt một cái thấy ngay, người cũng gầy teo, hoàn toàn không phải dê béo. Vậy ngươi liền đi chết đi. Cường Đạo kỳ nổ hai tay nắm tiểu đao vào tới. Các ngươi ở đây người cá tính đều như vậy xông sao? Lưu Húc tuyệt không khẩn trương, đại thứ thư ở đối phương mặt tiền của cửa hàng bên trên lưu lại cái vết chân, trực tiếp đạp bất tỉnh hắn sự tình. Ngươi mạnh là vua, đây chính là địa để thế giới sở cung phụng thiết tắc, bên trong thành có quân đội duy trì trị an, thế nhưng ở ngoài thành cướp đoạt là hợp pháp, bị cướp chỉ có thể tự nhận lực lượng không đủ, cho nên chỉ có đối với thực lực của chính mình cực kỳ có tự tin người, mới dám hành động một mình. Bất quá lắc cả từ Lưu Húc trên người kiếm cởi ra, một cái khác Cường Đạo ớt thì là lấn lắc cả tuổi còn nhỏ, đổi tìm nàng vì hạ thủ mục tiêu. Cường Đạo bản thân cũng phải có bị giết giác ngộ, nơi đây sát nhân cũng là hợp pháp. Lại cả cước bộ khẽ nhúc nhích, dễ như trở bàn tay né tránh quá công kích, đồng thời rời đến Cường Đạo ớt phía sau nhẹ nhàng nhảy, xoay người lại một cái sống bàn tay chém về phía hắn gáy, Cường Đạo ớt miệng sùi bọt mép ngã xuống. Nhưng là ngươi không có giết hắn đi. Lưu Húc biết là cả lực đạo đắn đo rất tốt, không có đả thương tính mạng của hắn. Ta lại không phải sát nhân cuồng. Lại cả trắng Lưu Húc liếc mắt, bất quá lập tức lại ngạch mạo gân xanh, hai mắt nhanh phun lửa trừng mắt Lưu Húc, ngược lại là ngươi hiện tại đang ở làm tê dại. Lưu Húc đang bận cướp sạch hai cái gặp xui xẻo, vận xui Cường Đạo, quay đầu vẻ mặt vô tội nói, ăn cướp a bị bọn họ hù dọa một cái như vậy, dù sao cũng nên thu chút tinh thần phí bồi thường a. Có Lưu Húc tìm ra một cái túi, đổ ra vài cái thủy tinh chế tròn tiền, ngũ quang thập sắc sắt vì xinh đẹp, cái này chính là của các ngươi thông. Dụng tiền a. Lưu Húc cầm lấy một cái thủy tinh tệ cẩn thận đoan trang. Lại cả gật đầu. Đáng tiếc chỉ có một chút. Lưu Húc bĩu môi. Nếu như bọn họ là người có tiền nói, liền sẽ không ra được cướp bóc. Lại cả đột nhiên hương khởi rất muốn làm thịt nhân xung động. Tiểu cô nương, kẻ có tiền mới thật sự là ăn tươi nuốt sống á. Lưu Húc đột nhiên nghiêm trang nói. Lại cả phát hiện Cường Đạo bao bao bên trong có một cái rộng lớn hắc sắc áo choàng, vì vậy đem lấy ra ném cho Lưu Húc muốn hắn mặc vào. Không xuyên hành không được, cái này áo choàng đem Lưu Húc tay chân toàn thân đều bao lại, bước đi không phải cẩn thận còn có thể té ngã. Lại cả chỉ vào Lưu Húc cái chắn nói, không được, trên trán của ngươi không có chúng ta nhất tộc ký hiệu, còn có màu da rất dễ dàng cũng sẽ bị người nhận ra, đến lúc đó ngươi rèn dịu môn còn không thể nào vào được. Nếu là cả nói như vậy, Lưu Húc cũng vô pháp phản bác, xuất ra ạ đạ tờ, làm ba tông khiến cho. Đến rồi gờ gì gõ vùng ngoại thành phía sau, người cũng rõ ràng trở nên nhiều. Lưu Húc chứng kiến ở đây người đem nguy hiểm trùng trở thành xuất sinh giống nhau ở sai bảo, dùng để vận chuyển hàng hoặc là gì đơ, cùng trên mặt đất nhân loại đối đãi động vật không có gì khác biệt. Trước tường thành có cái to lớn hộ thành hà, khởi nguồn chính là Lưu Húc xem qua cái kia cái thác nước dưới hình thành hồ nước, cửa thành cùng trên tường thành còn có ăn mặc hình thù kỳ quái khôi giáp vệ binh gác. Bên ngoài xem ra tuy là rất đáng sợ, thế nhưng trên thực tế sức chiến đấu rất thấp. Lưu Húc cùng là cả dễ dàng liền đi tới, cũng không còn bị vệ binh kiểm tra. Đương nhiên cái này cùng Lưu Húc bắn ra ạ đạ tật đao phong lưới đao, đứng ở là cả trên người diễn viên không chuyên tử thần có chút ít quan hệ. Lại cả nói qua, thế giới ngầm người mạnh là vua, giữ cửa tiểu binh tự nhiên không phải dám đắc tội cả người tản ra khí tức tà ác cường giả. Hai người đi ở trên đường, lui tới người đi đường đều rất tự động chia làm hai nhóm để là cả đi qua. Nhưng là bọn họ cũng không phải là bởi vì là cả mới có nhường đường, mà là bị phía sau nàng cầm lưỡi hái hắc bảo tử thần sợ tự động chia làm hai nhóm. Tuy là cả biết Lưu Húc là cố ý làm bộ diễn kịch, thế nhưng phía sau luôn là cảm giác lạnh bớt. Trời ạ, trên người hắn tản mát ra khí tức tử vong thật là làm bộ sao, cái kia cũng không tránh khỏi quá rất thật hơi quá. Lại cả mang theo Lưu Húc đi tới tiệm thuốc, ở chỗ này cũng có thể mua được giải độc dùng dược vật. Lưu Húc nhìn khắp phòng vật ly kỳ cổ quái, trên giá sách còn chỉnh chỉnh tề tề bài phóng dùng nguy hiểm trùng ra làm thành quyển trục, nghĩ đến những thứ này trong lòng đất dân tộc am hiểu chú thuật tương đương đa dạng. Lưu Húc thuận tay rút ra quyển sách, bên trong quả nhiên đều là hắn sở xem không hiểu văn tự. Xem ra là cả ma pháp bánh mì tuy là để Lưu Húc có thể nghe hiểu nơi này ngôn ngữ, bất quá vẫn là không cách nào để cho hắn nhìn hiểu nơi này văn tự. Ở tiệm thuốc bên trong mua được giải khai u minh hàn vụ thuốc, Lưu Húc chuẩn bị trở về, thế nhưng hắn lại lo lắng để là cả một cái tiểu cô nương đi trên đường, nhất là tại loại này không chỉ ăn có thể nói trong hoàn cảnh, cho nên quyết định trước tiên đem là cả đưa về nhà. Hắn dường như quên mất là cả nhưng là ở hoàn cảnh này bên trong lớn lên, đương nhiên là có tự vệ năng lực. Đem là cả đưa về nhà phía sau, Lưu Húc ước định sẽ đến nhìn nàng, sau đó rồi rời đi, dù sao xẻo lệ cùng mái nẹ có độc trong người, tuy là cả đã nói, cái loại này hàn vụ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ chỉ làm người ngủ say. Đúng lúc này, phía sau truyền đến có người lớn tiếng hô lại cả tên, Lưu Húc theo bản năng quay đầu lại xem. Người tên nhân loại này hôn huyết tiện chủng, tại sao không có chết trên mặt đất, lại có khuôn mặt chạy trở về tới. Lại cả trầm mặc không nói, nói chuyện nữ nhân cao ngạo trừng nàng liếc mắt, sau đó cùng lại cả sượt qua người. Ngươi ở cuộc sống ở nơi này dường như cũng không như ý. Lưu Húc một lần nữa đi trở về lại cả bên cạnh nói. Mẫu thân của ta là lầm vào địa để thế giới nhân loại. Lại cả khẽ cắn môi, thấp giọng nói. Như vậy vì sao không ly khai? Lưu Húc hỏi. Ta có thể đi nơi nào hai bên cũng không có người sẽ thừa nhận ta là của nàng tộc loại. Ta đã từng từ cái kia mật. Nói trộm đi quá nhiều lần tới trên mặt đất, thế nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể tuyển trạch về tới đây, ta đã không thể rời. Chỉ ít, nơi đây còn có ta hay là gia nhân ở lại cả kéo căng lấy Lưu Húc áo choàng, cố nén không cho nước mắt chảy xuống tới. Lưu Húc thấy thế một tay đem lại cả ôm lấy, để đầu của nàng dựa vào cùng với chính mình nguyệt hung thang. Cử động này để hệ nạ đẹp đẽ nén nước mắt trong nháy mắt bạo phát, thủy lộ vẻ thấu Lưu Húc áo choàng. Người nhà sao ngươi có thể mang ngươi mụ mụ cùng rời đi, bất quá tạm thời bên cạnh ta cũng không an toàn. Ân, ngược lại 3 năm cũng đã qua cũng không kém cái này 1 năm rưỡi nữa, chúng ta làm ước định, trong vòng 1 năm, ta sẽ trở về mang ngươi rời đi nơi này. Là cả trả lời thì là hai tay kích động cầm lấy Lưu Húc hắc bảo, tựa đầu chôn càng sâu. Trở về mặt đất thế giới, Xeo Lệ cùng mái nẹ dùng giải độc dược tề phía sau rất nhanh thì đã tỉnh lại, một nhóm 4 người ly khai phế tích, thú triều đã kết thúc, có tiến hóa sau ly ông nơ ở. Bọn họ cũng không lo lắng lạc đường, rốt cuộc tìm được ly khai bí cảnh chỗ sâu đường, về tới nơi ở tạm thời. Mà lúc này đây, những người khác đều nhanh sắp điên, thấy 4 người không việc gì trở về, buổi tối tránh không được lại trắng trợn chúc mừng một phen. Còn như làm sao chúc mừng, đương nhiên là ăn thịt trong bữa tiệc, lục bột khiếu hiêu dạ tập tất cả nhân viên xuất động, dạ tập địa hạ thành, giết chết nguy hiểm chủng, cứu vớt toàn bộ nhân loại, kết quả bị Lưu Húc một cái tát vỗ tới dưới đáy bàn đi.